Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, tùy thời mà động. Đây là ngân sắc thiên kiếp, nhìn đến cái này đạo lôi kiếp nhan sắc, Lương Thành trong lòng đối rùa ra thực lực nhất thời có một ít mới cái nhìn. Bình thường đến nói, chuẩn bị độ kiếp tu sĩ tu vi cùng tiềm lực càng lớn. Hạ xuống đến lôi kiếp uy lực lại càng lớn. Lôi kiếp chia làm 3 loại nhan sắc. Theo thứ tự là ngân sắc, kim sắc cùng màu tím. Tu sĩ tại dung hợp kỳ về sau, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền sẽ nghênh tới một lần lôi kiếp. Đây là bởi vì tu chân chính là nghịch thiên hành sự, không là thiên đạo chỗ tán thành. Thiên đạo luôn luôn nỗ lực đem thật sớm bóp chết, cho nên mới sẽ căn cứ độ kiếp người tu vi cùng tiềm lực. Hạ xuống khác biệt tầng thứ lôi kiếp đến nỗ lực diệt sát. Như là lôi kiếp về sau, độ kiếp người còn có thể tồn tại, thiên đạo cũng sẽ tạm thời tán thành hắn tồn tại hợp lý tính. Sẽ còn hạ xuống cam lâm tiến hành bổ khuyết trong quá trình độ kiếp tổn thất. Độ kiếp lúc gặp phải lôi kiếp càng mạnh, một khi vượt qua, đằng sau bổ khuyết càng nhiều. Lương Thành lần trước tiến giai kết đan thời điểm, nghênh đón cũng là tối cao tầng thứ màu tím thiên kiếp. Cái kia uy lực thật là kinh người. Lương Thành may mắn độ qua về sau, mỗi lần quay đầu suy nghĩ lúc đó tình hình, đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đồng thời cũng một mực đang vì mình sau này như thế nào lại vượt qua nguyên anh thiên kiếp sầu. Muộn, từ trước mắt xuất hiện tại du long trên sông phương thiên kiếp nhan sắc đến xem. Nguyên lai cái này rùa già thực lực cũng không có mình lúc trước trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chuẩn bị vượt qua là cơ bản nhất ngân sắc lôi kiếp. Như thế thì có thể xác định đêm đó tại sông trong thần miếu, hắn cái kia một cái toái tinh quyền hoàn toàn là một lần tình cờ đốn ngộ, mới phát huy ra uy lực kinh khủng. Trên thực tế rùa già thực lực căn bản không có đến cái kia một bước. Nhìn đến cái này tình huống về sau, Lương Thành tâm tình càng thêm dễ dàng hơn, không còn giống trước đó như vậy cẩn thận chặt chẽ. Sau đó hắn liền bắt đầu tới gần Giang Thần Phủ, lấy rút ngắn chính mình cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách. May ra phù hợp thời điểm, đối đầu kia rùa già bất chợt tới đánh lén đánh. Không nói Lương Thành bên này như thế nào tiếp cận Long Thần Phủ, chỉ nói cái kia ngay tại độ thiên kiếp rùa già nhìn đến phía trên hư không đạo thứ nhất lôi kiếp đã hướng về chính mình đánh tới, nhất thời trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến sau khi lập tức phát động trong tay cấm chế khống chế trung khu. Trong miệng còn hét lớn một tiếng, mở trận, ông, một tiếng vang trầm, Long Thần bên ngoài phủ bỗng nhiên sáng lên, giữa không trung giống như là một cái móc ngược chén lớn giống như một cái sáng ngời thủ hộ đại. Cấm đột nhiên xuất hiện, đem chọn cái Giang Thần Phủ bao phủ ở phía dưới. Đồng thời một cái càng thêm sáng ngời nhưng lại không lớn lắm tiểu hình thủ hộ cấm chế cũng đồng thời xuất hiện, đem Giang Thần Phủ khu vực trung tâm đài cao tính cả xếp bằng ở phía trên rùa già cùng nhau bao phủ. Đi vào, a, chủ công tha mạng a. Lúc này tại Giang Thần Phủ một góc, những cái kia bị giam cầm đang thủ hộ cấm chế bên trong thủy tộc nhóm phát ra từng tiếng kêu thảm. Đều thoáng cái hóa thành bản hình, chỉ thấy những cái này ngư miết tôm cua thân hình kịch liệt thu nhỏ. Bọn họ xác ngoài hoặc là nói ra thịt cấp tốc làm co lại rạn nứt, tựa như là từ bên trong ra ngoài bị rút sạch đồng dạng. Trên thực tế bọn họ quả thật bị dành thời gian, chỗ có sinh mệnh lực cùng tu vi đều bị theo thể nội cưỡng ép rút ra đến, hóa thành năng lượng quán trú đến bao phủ tại Giang Thần trong phủ mới cái kia thủ hộ đại cấm bên trong, làm đến cái này đại cấm bộc phát sáng rực. Lương Thành lắc đầu, nhìn xa xa đây hết thảy, cũng không có đi can thiệp. Những thứ này thủy tộc chỉ có thể nói là tự mình lựa chọn sai lầm, mù quáng đi theo một vị bạo ngược chủ nhân. Hiện tại bọn họ là tự ăn quả. Lúc trước muốn là Hồng Lý Nhi không đủ lanh lợi, không có chạy ra Giang Thần Phủ, như vậy hắn xuống chẳng thì cùng những thứ này thủy tộc là một dạng. Bởi vì được đến nhất định bổ sung, Giang Thần Phủ thủ hộ đại cấm sáng ngời độ lại tăng thêm một số, được đến nhất định tăng cường. Đáng tiếc loại trình độ này tăng cường đối với uốn lượn xuống thiên lôi tới nói căn bản không có trở ngại gì. Cái kia sáng trắng lôi điện giống như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén tại cắt chém vài vóc đồng. Dạng, chỉ nghe, gì, rồi, một tiếng, bên ngoài thủ hộ đại cấm không có gì bất ngờ xảy ra địa thì bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn. Tiếp lấy cái này thủ hộ đại cấm tựa như là một cái thoát hơi heo nước tiểu phao đồng dạng phát ra. Xuy xuy âm hưởng, toàn bộ sụp đổ xuống. Mà cái kia đạo lôi quang thì không trở ngại chút nào địa tiếp tục hướng phía dưới. Hướng về bao phủ đài cao tiểu cấm chế vỗ xuống. Bao phủ đài cao cái kia tiểu cấm chế rõ ràng muốn so bên ngoài đại cấm kiên cố được nhiều. Đạo thứ nhất lôi kiếp ầm vang đụng vào cấm chế phía trên lúc. Lại bị nó ngăn cản mấy hơi thời gian. Tại cái này mấy hơi thời gian bên trong. Cấm chế cùng lôi điện kịch liệt ma sát. Vậy mà phát ra một loại bén nhọn rợn người, xì xì, âm thanh. Tiếp xuống tới chỉ thấy cái kia tiểu cấm chế bắt đầu sụp đổ. Từng đạo vết rách xuất hiện. Dày như mạng nhện, mắt thấy là phải duy trì không được. Trốn ở tiểu trong cấm chế rùa ra thấy thế sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới chính mình hy sinh chỗ có thủ hạ bố trí hai đạo cấm chế thậm chí ngay cả đạo thứ. Nhất lôi kiếp đều ngăn không được. Hiển nhiên nguyên anh thiên kiếp uy lực lớn đến vượt qua hắn tưởng tượng. Rùa già điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức cực nhanh tế ra trong tay các loại phòng ngự pháp bảo. Trong lúc nhất thời bảo quang lập lòe. Toàn bộ đài cao quang hoa bắn ra tứ phía. Tiếp xuống tới một trận binh binh bang bang cùng ầm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Rùa già tế ra đến các loại pháp bảo ảo ảo nổ tung. Tất cả nổ tung uy lực đều nhất trí hướng ra ngoài. Đón lấy đánh xuống thiên lôi. Nhìn đến cái này rùa già dùng tương tự gãy chi cầu sinh biện pháp. Trực tiếp cầm trong tay pháp bảo tự bạo. Để những thứ này tự bạo sinh uy lực kinh khủng hướng ra phía ngoài bạo phát. Dùng để suy yếu thiên lôi uy lực. Thế nhưng là cái kia đạo lôi kiếp lực lượng thật sự là quá lớn. Tuy nhiên bị những pháp bảo kia tự bạo uy lực suy yếu không ít. Có thể còn lại lôi quang vẫn như cũ sáng ngời lóa mắt. Vẫn là không sờn lòng hướng về rùa già chém bổ xuống đầu tới. Rùa già quát lên một tiếng lớn. Trong tay căng ra một cái cự hình thuẫn bài. Đồng thời trong miệng còn hướng lấy thuẫn bài phun ra không ít tinh huyết. Cái kia thuẫn bài trong nháy mắt biến đến có chút tối đỏ. Mà rùa già khí tức cũng biến thành hơi có chút uể oải suy sụp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia đài cao bị chấn động đến nền tảng nứt ra. Đá vụn bay tán loạn. Phụ cận một đống lớn vùng nước tất cả đều là cuồn cuộn bọt khí. Nổi lên chọc lưu còn như yên trần đồng dạng bốn phía tản ra. Thoáng cái đem tất cả mọi thứ đều che đậy. Bất quá những thứ này bọt khí cùng chọc lưu lại ngăn không được Lương Thành ánh mắt. Hắn nhìn đến rùa già tấm chắn trong tay pháp bảo đã nổ tung. Bởi vậy sinh ra mảnh vụn đem hắn mấy cái ngón tay đều chặt đứt. Đỏ thẫm máu xương mù ở trong nước tràn ngập ra. Theo tỉ mỉ tiểu khí phao cùng một chỗ hướng về mặt sông dũng mãnh lao tới. Cái này rùa già dù sao vẫn là vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất. Thật đúng là có chút lợi hại. Lương Thành trong lòng cũng âm thầm tán một câu. Lại nhìn kỹ một chút rùa già tình huống. Chỉ thấy rùa già hiện tại tình huống 10 phần hỏng bét. Trên thân áo bào đều rách tung tóe, một con mắt cũng bị nổ mù, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hiển nhiên hắn thụ rất nặng nội thương. Rùa già bây giờ cái trạng thái này, Lương Thành như là xuất thủ tập kích, cần phải có thể tùy tiện đem hắn giết chết. Thế nhưng là Lương Thành bây giờ lại không dám tùy tiện xuất thủ, mà chính là lựa chọn tiếp tục xem chừng, bởi vì lôi kiếp vật này có thể là không thể tùy ý trêu chọc. Tại tu sĩ độ lôi kiếp thời điểm, nếu là có người khác xuất thủ can thiệp, rất dễ dàng bị thiên kiếp nhận định là cùng người độ kiếp là một thể. Khi đó liền sẽ hạ xuống càng mạnh gấp đôi lôi kiếp không khác biệt cùng một chỗ công kích. Như là phát sinh loại kia tình huống thì quá tệ. Độ kiếp chỗ tốt một chút không vớt được không nói. Gặp phải sét đánh loại này chuyện xui xẻo lại muốn cùng một chỗ tiếp nhận. Nói không chừng tương lai mình tại độ lôi kiếp thời điểm. Cũng lại bởi vậy bị liên lụy, nghênh đón càng cường đại kiếp nạn. Vậy liền thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lấy lương thành tâm trí. Có thể không làm được loại này chuyện hồ đồ tới. Cho nên Lương Thành ở một bên an tâm chờ đợi sau cùng tình huống. Phải chờ tới đạo thứ ba lôi kiếp sau đó. Mới có thể ra tay tập kích. Đương nhiên, cho đến lúc đó, có lẽ đều không cần Lương Thành xuất thủ. Đầu này rùa già nói không chừng chính mình sớm đã chết ở thiên kiếp phía dưới. Bất quá muốn là như thế lời nói. Đối Lương Thành cũng không phải một cái chuyện xấu. Ngược lại Lương Thành chỉ cần đầu này rùa già chết cái này một loại kết quả. Vô luận là thiên lôi đánh chết, còn là mình giết chết, đều không có cái gì khác biệt. Ngược lại Lương Thành cầm định chủ ý, rùa già muốn bị thiên lôi đánh chết liền thôi, như là còn có một hơi. Vậy mình liền lên trước bổ đao, như thế nào cũng sẽ không để lại cho hắn đường sống. Đáng thương rùa già bây giờ bị lôi kiếp bổ đến sứt đầu mẻ trán. Căn bản không tì vết chú ý tới cách đó không xa còn cất giấu một cái họa lớn trong lòng. Trước mắt lôi kiếp liền đã cực đoan khó khăn. Thì dạng này, còn có đại địch mai phục tại gần trước chuẩn bị bổ đao. Đây thật là không may đến nhà. Ngay tại lúc này, đạo thứ hai thiên lôi đã vận sức chờ phát động. Du long trên sông mới màu đen kiếp vân bốn phía bỗng nhiên hiện ra sáng ngời quang mang. Tiếp lấy ầm vang một tiếng thật lớn. Đạo thứ hai lôi kiếp uốn lượn mà xuống. Không lưu tình chút nào hướng về phía dưới rùa già vỗ xuống. Thanh thế so đạo thứ nhất lôi kiếp còn mạnh hơn không ít. Để độ kiếp rùa già trong lòng tràn ngập ý tuyệt vọng. Bất quá cái này rùa già rốt cuộc tu đạo ngàn năm. Tự nhiên là tâm trí kiên định thế hệ. Liền xem như có một đường sinh cơ. Cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Đột nhiên hiện ra nguyên hình, chỉ thấy một đầu xác ngoài có ba trượng bao lớn tiểu màu xanh biếc cự miết hiện thân mà ra. Dùng tự thân to lớn bối giáp, hướng về lôi kiếp xuống tới phương hướng nghênh đón. Lương Thành biết yêu thú đồng dạng tu luyện đều là thân thể. Bọn họ công pháp chú ý nhất rèn luyện tự thân thân thể. Đồng dạng không giống như nhân loại tu sĩ nhờ pháp bảo uy lực. Cho nên lúc trước rùa già tế ra pháp bảo tuy nhiên số lượng không ít. Nhưng là tinh phẩm cơ hồ không có. Cũng chính là sau cùng hắn cầm trong tay thuẫn bài pháp bảo còn phẩm chất khá cao. Cho nên chỉ có thể dùng tự bạo biện pháp đến vận dụng. Đem những vật này làm thành hàng dùng một lần. Lần này rùa già hẳn là hết biện pháp. Hắn khả năng đã không có ngoại lực có thể mượn nhờ. Cho nên chỉ có thể bằng vào tự thân thân thể đến chống lại lôi kiếp. Bất quá rùa già dạng này không hề sợ hãi hướng lấy lôi kiếp nghênh đón. Để Lương Thành trong lòng đều cảm thấy có chút bội phục. Lương Thành nghĩ đến tương lai mình cũng muốn vượt qua dạng này lôi kiếp. Có lẽ uy lực so rùa già cái này cái nguyên anh lôi kiếp còn mạnh hơn. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút thỏ chết cáo buồn chi ý. Trong lòng đối với rùa già địch ý giảm bớt như vậy ném một cái ném. Bất quá Lương Thành lập tức đem loại này không tất yếu lòng thông cảm ném ra khỏi đầu. Cái này rùa già chiếm du long giang long thần vị làm nhiều việc ác. Cư vị mà không mưu chính. Dẫn đến Quang Châu kéo một cái đại hạn hán 3 năm. Đất cằn ngàn dặm, nhiều ít bách tính bởi vậy trôi giạt khắp nơi. Hắn chẳng những mặc kệ. Còn thừa cơ bắt chẹt cung phụng cùng đồ ăn. Suy nghĩ lại một chút đầu này rùa già đối với đi theo chính mình thuộc hạ cũng là như thế trở mặt. Vô tình, tại nguy nan thời khắc trực tiếp đem tất cả thuộc hạ coi như pháo hôi. Dạng này bạo ngược yêu vật, giết nó thì là vì dân trừ hại. Cho nên đối với dạng này tai họa, đó là không có chút nào đồng tình lý lẽ. Lôi kiếp xông vào nước sông, rất nhanh liền xuống tới. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp chẳng những uy lực lớn. Tốc độ cũng so đạo thứ nhất nhanh nhiều. Chỉ thấy cái kia đạo lóa mắt lôi quang giống như màu trắng thương long đồng dạng. Dương nanh múa vuốt uốn lượn mà xuống. Oanh, một tiếng chém thẳng vào đến già ba ba bối giáp phía trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.